Cái bẫy chuột. Masha là một cô gái xinh xắn và học giỏi. Bạn bè ngưỡng mộ, nhưng chỉ có điều Masha dửng dưng với tất cả. Bữa nọ, không thấy Lisa tới lớp, cuối buổi bạn bè rủ Masha tới nhà Lisa xem sao. Việc của Lisa đâu có liên quan gì đến mình. Masha lắc đầu từ chối. Ở lớp có bạn Vitsia, vì bị bệnh mấy tháng nên tỏ ra chật vật khi quay trở lại trường. Masha, bạn giỏi toán, bạn giúp Vitsia đi. Các bạn cùng lớp năn nỉ. Mình ấy à? Ồ không. Vitsia học ra sao là chuyện của bạn ấy, chả liên quan gì tới mình. Thế rồi một hôm, Masha ngạc nhiên và bực bội thấy các bạn cùng lớp truyền tay nhau một cuốn sách, vừa đọc chúng vừa ngoái cổ nhìn Masha cười khúc khích. Tò mò, Masha năn nỉ các bạn cho mượn nhưng bị từ chối. Tranh thủ giờ ra chơi, Masha lẻn lấy được cuốn sách nọ và đọc. Truyện kể rằng có một con chuột nhắt phát hiện ra chiếc bẫy chuột đặt dưới gầm chạn cất đồ ăn trong bếp. Con chuột hoảng hốt chạy khắp nhà miệng la toáng: "Cẩn thận, cẩn thận, trong bếp có bẫy chuột." Nghe tiếng la thảng thốt, lũ gà mái đang tản con kiếm ăn ngoài sân vội xù lông kêu lũ gà con trốn biệt dưới cánh mẹ. Sau khi hỏi chuột cho ra nhẽ, lũ gà mái đổ quạo xông vào mổ chuột. "Bẫy chuột thì ăn nhầm gì tới chúng tao?" Chuột nhắt chạy vội xuống chuồng heo: "Cẩn thận, cẩn thận, trong bếp có bẫy chuột." Nghe tiếng thét the thé của con chuột, heo đang ngủ bật tỉnh giấc, nặng nề trở mình: "Chuyện gì vậy?" Heo vừa thở phì phò vừa hỏi: "Bác cẩn thận nhé, đừng có chui vào gầm chạn, nhỡ đạp phải cái bẫy chuột to tướng ở đấy thì khốn." Chuột nhắt nhanh nhẩu: "Mày lo thân trước đi, việc này chả dính gì tới tao cả." Heo trả lời, chuột nhắt tiêu nghỉu. Đúng lúc đó từ trong bếp phát ra tiếng rít gió, nghe như tiếng chuột chích chích khi bị trúng bẫy hay bị mèo vồ. Bà chủ từ trên nhà nghe tiếng động, vội chạy xuống bếp. Lại một tiếng kêu đau đớn khác phát ra từ nhà bếp. Lần này thì rõ là tiếng bà chủ. Rồi chuột nhắt nghe tiếng chân sầm sập của ông chủ. Té ra có một con rắn độc ham miếng mồi bị sập bẫy chuột. Trong bóng tối của nhà bếp, bà chủ cứ tưởng chuột trong bẫy, nên khi thò tay gỡ liền bị con rắn mổ. Được cứu kịp thời, bà chủ may mắn thoát chết, nhưng bác sĩ nói bà còn yếu lắm, cần phải tịnh dưỡng cả tháng trời. Vì cần tiền thuốc thang cho vợ, ông chủ kêu lò mổ tới bắt con heo. Tiếp theo lần lượt cả bầy gà chui vào nồi súp để tẩm bổ cho bà chủ. Chuột nhắt chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Đọc hết câu chuyện, mặt Masha nóng bừng. Từ buổi học hôm đó, Masha đổi khác. Cô không còn kênh kẹo, hết mặt lên và nói: "Việc ấy thì liên quan gì đến mình?" Khi bạn bè đề nghị cô giúp đỡ,